Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 102 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 102 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 102. 10 ngày khổ tu, tiểu vô tướng chân giải tan biến, toàn bộ thiện đức đều cạn kiệt, cuối cùng Lạc Ly cũng luyện thành thông thiên phong. Nhìn ngọn núi dần dần biến hóa khổng lồ trong tay mình, Lạc Ly mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc đã luyện thành thông thiên phong ngũ nhạc pháp, chiêu Thái Sơn Pháp. Mặc dù pháp môn thông thiên phong này chỉ là học vẹt, Lạc Ly căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà vẫn luyện thành công. Trong niềm hân hoan ấy, Thái Sơn biến hóa thành công, Lạc Ly phóng ra, thế nhưng mà không biết sai sót ở đâu, không thể nào ném mạnh ra xa, thoáng chốc đã xà xuống. Lạc Ly bị cạnh của ngọn Thái Sơn đè trúng, một tiếng vang lên, suýt nữa bị ép thành bánh thịt. Mặc dù không hề hấn gì, nhưng mà toàn thân trọng thương, gãy xương đứt gân. May mắn thay, Thiên Quang Thạch đã hết hiệu lực, Lạc Ly được đưa ra khỏi nơi này. Nếu còn ở lại thêm, có lẽ hắn đã trở thành một trong số những người đã bỏ mạng của Hỗn Nguyên Tông. Phạm Vô Kiếp chữa trị xong xuôi, năm người đứng thẳng tắp. Hạc Chu Chân Quân nói: "Được rồi, ta hiện nay sẽ truyền cho các ngươi vô thượng đại pháp của Hỗn Nguyên Tông ta, Ma Đạo Chiến Trận." Năm người thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi tổ sư ban phát công pháp. Hạc Chu Chân Quân nói: "Cái gọi là Ma Đạo Đại Trận chính là nền tảng lập tông của Hỗn Nguyên Tông ta, tụ tập lực lượng của mọi người hóa thành đạo tôn ma thần, mọi việc đều thuận lợi, không gì không làm được. Đạo Ma Đại Trận phải lấy 5 người làm cơ sở, hơn nữa 5 người phải mỗi người tu luyện một môn Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, đạt tới cảnh giới tiểu thành, sau đó từng người đại diện cho một trong ngũ hành, gồm đủ kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó tổ hợp thành chiến trận. Mỗi lần hợp trận sẽ hóa sinh ra pháp tướng. Pháp tướng này chia thành đạo chân dương và ma huyền âm. Thế nhân vẫn luôn cho rằng đạo ma đại trận của Hỗn Nguyên Tông ta, ngũ hành tương sinh hóa thành đạo chân dương, ngũ hành tương khắc hóa thành ma huyền âm. Kỳ thật, đó là giả tượng mà chúng ta tạo ra. Việc hóa sinh ra đạo chân dương và ma huyền âm này căn bản không thể khống chế, hoàn toàn dựa vào sự ngẫu nhiên và vận khí. Hơn nữa, đạo chân dương gồm 17 đạo tôn, ma huyền âm gồm 18 ma thần, cũng đều là hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể khống chế. Trải qua nghiên cứu, điều này có liên quan đến tu sĩ cấu thành pháp trận. Có lẽ là pháp thuật mà những tu sĩ này tu luyện, hoặc là huyết mạch của họ, có lẽ là thần hồn của họ, có vô số nguyên nhân, thậm chí còn có liên quan đến thời tiết. Bất quá, nếu đạo ma đại trận này có số lượng người hợp trận vượt quá 25, dựa trên cơ sở 5 người hóa sinh ma đạo chiến trận, thì có thể khống chế chủng loại đạo chân dương và ma huyền âm được sinh ra. Đạt đến 125 người thì có thể khống chế đến những biến hóa cụ thể của đạo tôn và ma thần. Nếu đạt đến 675 người, thậm chí có khả năng phát sinh những biến hóa mới, sinh ra ma thần đạo tôn mới. Nói tới đây, Hạc Chu Chân Quân dừng một chút. Lạc Ly nhịn không được hỏi: "Tổ sư, vậy còn 3.375 người thì sao?" Hạc Chu Chân Quân thở dài nói: "Cho tới nay, số lượng đệ tử Hỗn Nguyên Tông có thể cấu thành đạo ma đại trận chưa từng vượt qua con số này." Mọi người nhất thời không nói gì. Hạc Chu Chân Quân tiếp tục nói: "Được rồi, bây giờ các ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện nay sẽ truyền thụ cho các ngươi môn tổ trận pháp quyết. Hạc Chu Chân Quân bắt đầu truyền thụ, Lạc Ly cùng những người khác chăm chú lắng nghe. Kỳ thật, điều này rất đơn giản. Hỗn Nguyên chiến trận trong ngoại môn thí luyện chính là cơ sở, tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông vừa học đã biết. Khoảng nửa canh giờ sau, Hạc Chu Chân Quân thở dài một tiếng nói. Những gì có thể dạy cho các người đều đã dạy rồi, còn lại thì tùy vào chính các người. Lạc Ly cùng những người khác gật đầu. Hắn nói, tổ sư xin cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hạc Chu Chân Quân nói, các người lần đầu tiên tổ hợp đạo ma đại trận, đạo chân dương 17 đạo tôn, ma huyền âm 18 ma thần, không biết sẽ hóa thành thứ nào. Đạo chân dương điều khiển thiên địa vạn dặm, phất tay vạn pháp đều hiện ra, giỏi về pháp thuật công kích ở tầm xa. Còn ma huyền âm có chiến thể cường hãn, điều khiển thân thể chiến đấu siêu cường, giỏi về cận chiến vật lộn. Chúng đều mỗi vẻ một kiểu, thế nhưng mà từng loại đều có khuyết điểm, không biết các ngươi sẽ hóa thành loại nào. Mong trời phù hộ cho các ngươi, tốt nhất có thể hóa thành thương, thanh, nham, bảy đại đạo tôn, hoặc là biến hóa linh tôn, sáu đại ma thần, thì ắt thắng không có bại. Thôi, nghĩ nhiều cũng là vô ích, đi thôi, cùng lắm thì chết mà thôi. Chúng ta tu tiên, chỉ cầu một chữ thống khoái. Chuyện đã tới nước này rồi, chớ có sợ hãi. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cùng lắm thì chết. Chúng ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử. Sống trong thiên địa này chỉ tranh một hơi thở. Chiến chiến chiến. Lạc Ly và mọi người cùng nhau nói, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu bản thân. Mọi người xuất phát một lần nữa đi đến nơi giao chiến lần trước. Nơi đó có một cường giả cảnh giới kim đan đang trấn giữ. Hắn gần kề gang tấc mà lại xa vời vợi như cách biển trời, đáng sợ vô cùng. Thế nhưng mà lần này Lạc Ly và mọi người đã có cách ứng phó. Rời khỏi bảo khố, dựa vào thương hải minh nguyệt sát và trực giác của Bạch Du Du, mọi người cẩn thận tiến bước. Bên ngoài hiện nay rất yên tĩnh, thế nhưng mà kiểu tĩnh lặng này, tĩnh lặng đến đáng sợ, ngụ ý vô vàn nguy hiểm ẩn chứa. Nếu Lạc Ly và mọi người không kịp, chỉ khoảng một hai canh giờ nữa thôi, đối phương cũng sẽ tìm được họ. Năm người cẩn thận tiến bước. Hạc Chu tuy rằng không còn chút chân khí nào, chỉ là một phế nhân, nhưng mà nguyên anh tâm giác vẫn còn, liên tục giữ liên lạc với Lạc Ly và những người khác. Rất nhanh, năm người đến nơi lần trước mà họ đã thất bại. Liếc nhìn nhau, đây là cơ hội cuối cùng, bằng không sẽ bỏ mạng tại đây. Lạc Ly nói, đến đây đi, ngoài môn tổ trận thôi. Bạch Du Du nói, hy vọng lần trước Hỗn Thiện chân nhân hợp thành ma huyền âm biến hóa, ba đầu sáu tay, loại đó thật sự rất lợi hại, có thể giúp kim đan diệt được nguyên anh. Lục Chu nói, mặc kệ, cứ thế mà hợp trận thôi. Lạc Ly đưa tay hô, thổ. Bạch Du Du nói, mộc. Phong Tử Hư, hỏa. Lục Chu, kim. Phạm Vô Kiếp, thủy. Sau đó Phạm Vô Kiếp bắt đầu niệm chú. Vì hắn có tu vi cao nhất, trúc cơ tầng 7, nên hắn chủ trì tổ trận. Theo Phạm Vô Kiếp niệm chú, Phong Tử Hư lớn tiếng hô, ngũ hành biến ảo, hỏa ngưng thật. Lạc Ly hô, vạn linh quy tụ, thổ càn khôn. Lục Chu lớn tiếng hô, tìm long vật dụng, kim hóa tinh. Phạm Vô Kiếp lớn tiếng hô, vô định vô hình, thủy vô tình. Cuối cùng, Bạch Du Du lớn tiếng hô, thiên địa chúng sinh, mộc lâm xâm. Theo năm người đồng thanh thi pháp, trong nháy mắt, năm đạo quang mang bừng lên từ trên thân họ. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ. Trong khoảnh khắc ấy, năm đạo quang mang hợp nhất, năm người biến mất, chính là biến ảo. Ở đây không còn Lạc Ly và mọi người, mà chỉ còn một đoàn tinh quang. Sau đó tinh quang biến hóa, hóa thành một pháp tướng uy vũ. Vẫn luôn dùng tâm thần theo dõi họ, lúc này Hạc Chu nhịn không được nói. đạo tôn, đạo tôn, ma thần, ma thần, thương, thanh, nham, biến hóa, linh tôn, phù hộ cho. Pháp tướng kia biến hóa, ban đầu quá nhỏ, nhỏ như hạt gạo. Chưa đầy một khoảnh khắc, quang khí màu tím đỏ tràn ngập thiên địa, khiến hình ảnh dần dần hiện rõ ra. Một vị đạo tôn sừng sững giữa không trung, mũ miệng cổn phục, lồng lộng như núi cao trước mắt, mờ mịt như tiêu tan ngoài tầng mây. Dung mạo ngũ quan đều ẩn trong quang mang, khó có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Chỉ có đôi tròng mắt kia là tràn đầy hình ảnh sông núi thật, âm dương biến hóa huyền ảo. Hạc Chu Chân Quân thở phào một hơi. Hỗn nguyên chiến trận, đạo dân dương biến hóa thứ 9, địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Lời còn chưa dứt, vị đạo tôn khổng lồ này là bị đình trệ, toàn thân phát ra âm thanh răng rắc, sau đó địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn vỡ vụn. Hạc Chu Chân Quân ngây người ra. Sao lại vỡ vụn rồi? Ngay khoảnh khắc hắn còn đang ngẩn người, dựng mảnh vỡ vô tận của địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn bắt đầu lơ lửng bay lên, phát ra vô tận quang mang. Hơn nữa, đồng thời trên mặt đất, dưới chân vị địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn, một mảnh hắc ám. Quang mang và hắc ám lờ mờ đang biến hóa, hóa thành vô số hung mãnh hoang thú với hình thái kỳ dị. Lờ mờ trong thiên địa, một âm thanh vang vọng, tựa như tiên nhạc, tựa như phạm âm, giống như đại địa nứt vỡ rền vang. Âm thanh kỳ dị này ban đầu là tiếng tụng ca khẽ khàng từ một người, dần dần biến thành hàng tỷ âm thanh cùng tụng niệm, tựa như tiếng tụng niệm khiến cho trời long đất lở, mang theo vô thượng uy lực không thể kháng cự, xuyên thấu thiên địa. Quang mang và hắc ám trong nháy mắt hòa hợp làm một, hóa sinh ra một pho kim giáp chiến thần pháp tướng. Người khoác tử hồng chiến bào, mặc chiến nghê khôi giáp, thắt bảo đai hình sư tử, chân đạp mây đen, thân cao ước chừng 3 trượng. Một số tinh quang lấp lánh bay lượn quanh pháp tướng. Nhìn kỹ, những tinh quang kia hóa thành đủ loại sinh linh kỳ dị ẩn hiện trong thiên địa. Có cự long, có linh thú, có tiên nhân, có thần binh. Trên thân pháp tướng, chúng thỉnh thoảng bay lên hạ xuống. Chúng đều là chiến sủng hộ giá của pháp tướng. Hạc Chu Chân Quân trợn tròn mắt líu lưỡi. Vị chiến thần pháp tướng này, hắn từ trước tới nay chưa từng thấy. Không phải một trong 17 đạo tôn, cũng chẳng phải một trong 18 ma thần. Hoàn toàn là một pháp tướng chưa từng xuất hiện từ trước cho tới nay. Đây là gì? Hạc Chu Chân Quân nhịn không được kêu to. Hắn hoàn toàn không biết pháp tướng này là gì. Bởi vì đây không phải đạo, cũng không phải ma, mà là thần. Thượng cổ, cổ thần. Nếu như Lạc Ly có thể thấy, sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Chính là một trong số thần ma mà hắn đã từng thấy khi phá kén trùng sinh. Pháp tướng này sau khi xuất hiện, liền thở dài một hơi, nhìn khắp xung quanh thiên địa, chậm rãi nói. Thiên địa man hoang hỗn loạn, muôn đời hóa bụi bặm, kim kiếm xuyên mây đi. Thần ta cuối cùng đã giáng lâm. Đạo ma đại trận hóa sinh, pháp tướng xuất hiện, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Trong chốn u minh, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái. Hắn bị vây trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh kỳ dị. Tự như ngủ mà không phải ngủ, tự như tỉnh mà không phải tỉnh. Mọi thứ trước mắt hắn đều biết, nhưng mà hắn chẳng thể làm gì. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều như thế. Toàn bộ đều bị vây trong trạng thái này. Cổ thần này khi trở về có tư tưởng và thần hồn riêng, nhưng tất cả điều đó lại là thể dung hợp của thân thể, tinh thần, linh hồn và tâm linh của 5 người. Tức là bọn họ, mà cũng không phải họ. Pháp tướng khổng lồ xuất hiện lập tức thu hút vô số chú ý của mọi người. Chỉ thấy vô số độn quang hướng về nơi đây tụ tập. Cổ thần pháp tướng nhìn về ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Vị kim đan chân nhân đang trấn thủ nơi đó đã cảm nhận được pháp tướng xuất hiện. Hắn chậm rãi hiện thân nhìn về nơi này rồi cau mày. Vô số phi phù truyền tin truyền khắp tứ phương. Không tốt rồi! Phát hiện ra pháp tướng ma đạo của Hỗn Nguyên Tông. Mau tới! Chư vị, mau tới ngay! phát hiện ra Du Nguyệt Hỗn Nguyên Tông. Không xong rồi, đối phương đã kết thành pháp tướng, mau mau, đệ tử Huyết Ma Tông đến chỗ ta. Chúng ta cùng nhau cùng nghênh phần thân Huyết Ma Lão Tổ giáng lâm. Đệ tử Ảnh Ma Tông mau chóng đến, xây dựng Ma Ảnh Thành để đối kháng phần thân ma đạo. Phần thân Huyết Ma Lão Tổ giáng lâm và Ma Ảnh Thành đều là những pháp trận tương tự với đạo ma đại trận của Hỗn Nguyên Tông, là một trong những thượng môn. Huyết Ma Tông và Ảnh Ma Tông tự nhiên có tuyệt chiêu trấn môn để đối kháng với đạo ma đại trận của Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ rất nhanh đã tập hợp, bắt đầu triệu hoán Huyết Ma Lão Tổ, xây dựng Ma Ảnh Chiến Thành. Chỉ cần Kim Đan chân nhân trên ngọn núi nhỏ có thể chống chịu được pháp tướng đạo ma mười mấy nhịp thở, thì bọn họ sẽ vây công, lấy nhiều đánh ít, phá vỡ pháp tướng đạo ma. Kim Đan chân nhân của Không Ma Tông trên ngọn núi cũng phát hiện ra vấn đề, hắn hét to, trong nháy mắt, toàn bộ trên ngọn núi nhỏ bắt đầu xuất hiện vô số phù văn. Sau đó phiến thiên địa kia hóa thành một mảnh hư vô mờ mịt. Thời gian dài như vậy hắn cũng không phải chỉ đứng đây chờ đợi không, mà đã bày ra một pháp trận hoàn mỹ. Hắn quát to. Đến đây đi, cho người nếm trải sự lợi hại của gần trong gang tấc mà cách biệt ngàn trùng. Chỉ cần ta chống đỡ người mười mấy nhịp thở, thì ngươi liền xong đời. Khi hắn đang nói, cổ thần pháp tướng đột nhiên đưa hai tay ra sau đầu. Tại phần cổ phía sau lưng, hắn dùng sức rút ra. Một thanh vũ khí dị dạng từ từ được kéo ra khỏi thân thể hắn. Thật bất ngờ, đây chính là xương sống của cổ thần. Xương sống rút ra, còn mang theo vô số nhánh xương sườn giống như xương sườn thật. Hắn dùng sức rung lên biên hóa thành một thanh cự nhận, như đao lại như kiếm, là giống như lan nha bổng, đại phủ. Lưỡi dao quanh co khúc khuỷu tựa như răng cưa. Bên trên kim quang lấp lóe, không còn nhìn ra đó là xương sống. Trông vào đúng là một thanh thần binh lợi khí, tản ra quang mang đáng sợ, như một hung thú khát máu, giống như có thể nuốt chửng người ta. Cự nhận dị dạng này rất dài, dài chừng 5 trượng. Cổ thần pháp tướng kia bất quá cao 3 trượng, so với thân thể hắn thì cao gấp đôi. Sau khi hắn rút ra cự nhận này, hình như nói điều gì, nhưng mà không ai nghe rõ. Sau đó liền thấy hắn phất tay chém xuống một nhát. Một nhát vung lên, một đạo quang mang hư không xuất hiện, vẽ ra một đường về phương xa. Tia sáng kia như hỏa diễm, lại như lôi điện, nhanh chóng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Một nhát chém, quang mang chợt lóe, rồi biến mất trong chớp mắt. Kim Đan chân nhân trên núi đứng ngây người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn pháp tướng, sau đó nói: Trận pháp gần trong gang tấc mà cách biệt ngàn trùng của ta, trong phạm vi trăm trượng có thể biến hóa trăm dặm. Một đao của ngươi lại chém tận trăm dặm, đây là đao pháp gì? Sau đó một đạo huyết tuyến xuất hiện từ mi tâm hắn, trong nháy mắt kéo xuống bên dưới, đến mũi, miệng, yết hầu, rồi đến đan điền. Khi xuống tới thân thể, phành một tiếng, cả người hắn chẻ đôi, ngay cả kim đan trong cơ thể cũng bị chẻ đôi, hình thần câu diệt. Sau đó trên ngọn núi, khoảng trăm trượng hư không phát ra một tiếng nổ vang. Toàn bộ không gian giống như bị một đao chém làm đôi. Ngọn núi dưới chân kim đan cũng xuất hiện một đường rạch trên mặt đất, cũng bị chẻ ra làm đôi. Một nhát chém, mọi thứ trước mặt cổ thần pháp tướng đều bị chém toạc, toàn bộ hóa thành hai nửa. Gò núi tan vỡ, lập tức toàn bộ động thiên thế giới liền nhoáng lên. Nơi này vốn là điểm kết nối truyền dẫn thiên địa nguyên khí. Nơi này bị chém nát, lập tức càn khôn thế giới của Tịnh Lâm Tông liền rung chuyển. Hạc Chu Tổ Sư vô cùng mừng rỡ. Chém nát nơi này rồi, thiên địa nguyên khí biến dị, động tĩnh lớn như vậy, thì Hỗn Nguyên Tông nhất định sẽ phát hiện ra, viện quân sẽ đến. Lạc Ly và mọi người vô cùng mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Nhưng kẻ địch khác dường như chẳng hề thấy cảnh tượng vừa rồi, vẫn làm việc của chúng. Lúc này một đám người gồm 7-8 tên kim đan chân nhân và hơn 10 trúc cơ chân tu bỗng cùng nhau la. Cung nghênh lão tổ phân thân giáng lâm! Một đạo huyết quang hạ xuống trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ đều biến mất. Tại đó biến hóa thành một pháp tướng to lớn tương tự. Pháp tướng này toàn thân huyết hồng. Trên đầu có 3 con mắt, diện mạo dữ tợn. Phía sau bay lượn 18 xúc tu bằng huyết dịch cấu thành quỷ trảo. Dưới chân là một bãi huyết hải rộng chừng trăm trượng, trong huyết hải, vô số người đang kêu gào thảm thiết, cuồn cuộn giãy giụa. Kỳ thật, phân thân huyết ma lão tổ vốn là một chiêu mạnh nhất của huyết ma tông. Trước đây, huyết ma tông dựa vào chiêu này mà hoành hành thiên hạ. Bọn họ có thể thông qua tế hiến tiên huyết, dẫn dắt tổ sư đã phi thăng huyết ma lão tổ phân thân giáng lâm xuống. Thế nhưng mà sau nhiều lần thiên địa biến đổi, tiên giới không còn ai có thể giáng lâm. Huyết ma tông cũng không cách nào triệu hồi huyết ma lão tổ, bởi vậy bị thương nặng. Rút kinh nghiệm xương máu, huyết ma tông đã dùng con cháu đời sau của huyết ma lão tổ làm tế phẩm. Từ trong huyết mạch của hậu duệ huyết ma lão tổ, bọn họ phân tách chế tạo ra một tàn ảnh của lão tổ cung phụng trong tông môn. Lão tổ không còn cách nào hạ giới, vậy thì tạo ra một cái phân thân của người. Như vậy vào thời khắc mấu chốt, đệ tử trong môn còn có thể thi triển chiêu này cùng nghênh phân thân huyết ma lão tổ giáng lâm. Thế nhưng mà so với huyết ma lão tổ chân chính thì yếu hơn rất nhiều. Phân thân huyết ma lão tổ giáng lâm này nhìn về cổ thần pháp tướng rồi mở miệng nói: Đạo hữu, ngươi bị lừa rồi. Phi Dương tôn giả giỏi nhất về bố cục. Những gì ngươi nghĩ đến, hắn đều đã nghĩ đến. Những gì ngươi không nghĩ đến thì hắn cũng đã nghĩ đến rồi. Hòng phá vỡ nơi đó để gây chú ý cho Hỗn Nguyên Tông, thật là nực cười. Ngươi bị lừa rồi, cho nên ngươi chết chắc. Hai chữ cuối cùng chết chắc với âm thanh rung trời, như lời chân lý. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, đây chính là bí pháp của huyết ma tông, dùng âm thanh để mê hoặc người khác. Những lời nói lúc đầu chỉ là để hắn hấp dẫn đối phương mà thôi. Khi huyết ma phân thân xuất hiện, 6-7 kim đan chân nhân của ảnh ma tông cùng với hơn 10 trúc cơ chân tu đã thi pháp thành công. Ầm một tiếng, một tòa ma thành nhỏ trong nháy mắt xuất hiện. Thành trì này là vô số bóng ma cấu thành, cao chừng 30 trượng, trông nguy hệt một thành trì thật sự. Có tường thành, cửa thành, phòng ốc, đường phố. Thế nhưng mà bên trong thành không có ai, đều là các loại ảnh thú. Đây là pháp thuật chiến lược của tông môn. Pháp trận này một khi hình thành, tất cả nguyên ảnh luyện chân đài của tu sĩ ảnh ma tông sẽ dung hợp thành một thể, có thể vô hạn triệu hoán ảnh thú. Chỉ cần pháp thành không bị phá thì chiến đấu không ngừng. Kỳ thật, vô luận là phân thân huyết ma lão tổ hay ma ảnh thành, mỗi một lần thi triển, tu sĩ hai tông đều phải trả một cái giá đắt. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không làm vậy. Thế nhưng Lạc Ly và những người khác triệu hồi ra đạo ma đại trận, bọn hắn cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Ba bên từ xa đối mặt nhau, gồm huyết ma lão tổ phân thân và ma ảnh thành. Ngoài ra còn có hơn 50 kim đan chân nhân và hơn 1.000 trúc cơ chân tu đang âm thầm tiếp cận Lạc Ly. Bọn hắn đều là tu sĩ của các môn phái khác. Bọn hắn theo huyết ma lão tổ phân thân và ma ảnh thành, chậm rãi tiếp cận cổ thần pháp tướng. Cổ thần pháp tướng đứng bất động, dường như chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của bọn hắn. Thế nhưng mà lúc này, Lạc Ly dường như đã thanh tỉnh, hắn cảm giác ý thức của ba người khác. Hiện tại cần họ đưa ra quyết định, hoạch định phương hướng lớn. Sau đó cổ thần pháp tướng sẽ lập tức chấp hành. Phạm Vô Kiếp, âm thanh vang lên đầu tiên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Lục Chu nói, đúng vậy, chúng ta bị lừa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong giọng nói của họ đều mang theo vẻ hoảng loạn. Bị nhiều người như vậy vây quanh, vậy phải làm sao đây? Ngay thời khắc mấu chốt, giọng Lạc Ly vang lên. Sợ hãi cái gì? Mẹ kiếp, cứ chiến thôi. Không phải là không thể truyền tín hiệu ra ngoài thôi sao? Vậy chúng ta cứ xông ra ngoài mà truyền, xông ra khỏi càn khôn thiên địa này. Kẻ nào dám cản đường, chúng ta giết kẻ đó. Đến một kẻ thì giết một kẻ, đến hai kẻ thì giết một đôi. Lời Lạc Ly nói giống như định hải thần châm, lập tức khiến cho mọi người đều trấn tĩnh. Phạm Vô Kiếp hô, đúng, giết, giết, báo thù. Lục Chu nói, chiến, chiến, chiến, mẹ kiếp, dù sao, hiện nay ở đây cũng không có Nguyên Anh chân quân. Theo lời nói của họ, cổ thần pháp tướng chậm rãi lắc đầu nhìn về mọi người. Phương châm đã định, hắn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, vô số số liệu tràn vào đầu của 5 người Lạc Ly. Cổ thần kia bắt đầu điên cuồng tính toán tìm kiếm phương pháp phá địch. Số liệu quá nhiều đối với đại não của mọi người hoàn toàn là một sự công kích lớn. Lục Chu, Bạch Du Du và những người khác nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Thế nhưng Lạc Ly vào lúc này lại hét to. Chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, không cầu trường sinh bất tử, sống giữa thiên địa, chỉ tranh một hơi thở này. Chiến đấu! Lục Chu và Phạm Vô Kiếp cũng cùng nhau hô. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu bản thân. Theo tiếng rống của họ, cơn đau đầu lập tức giảm bớt, khi thế trên người cổ thần bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thế nhưng mà trong tiếng hô đó không có giọng của Phong Tử Hư. Từ đầu tới giờ, Phong Tử Hư vẫn không có dấu hiệu gì. Lạc Ly cảm giác được chỉ là ý thức của ba người mà không phải bốn người. Cổ thần pháp tướng đột nhiên cười, trong chớp mắt biến mất. Đông đảo tu sĩ đang vây bắt tới liền sửng sốt. Hắn đi đâu rồi? Đúng lúc này bọn họ nghe thấy tiếng hét thảm từ phía đông nam truyền đến. Chỉ thấy một vị kim đan chân nhân của Cự Hy Tông đứng phía ngoài cùng, bị cổ thần dùng cự nhận dị dạng xuyên thẳng qua cơ thể, từ hạ bộ xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Thế nhưng kim đan chân nhân kia vẫn chưa chết, mà cổ thần hướng về mọi người cười u ám, há miệng khổng lồ ra, cắn một cái. Phốc thử một tiếng, kim đan chân nhân kia bị cổ thần xé thành từng mảnh bằng miệng khi còn sống. Nội tạng tiên huyết đều văng tung tóe khắp nơi, y như xiên thịt dê nướng bị ăn tươi nuốt sống. Chính là như vậy, kim đan chân nhân kia vẫn chưa chết hẳn, chỉ là kêu thảm thiết. Tất cả người vây xem đều cảm thấy rợn người, thẳng cho tới khi cổ thần cắn răng rắc một cái cắn nát kim đan của hắn ta, thì hắn ta mới chết đi. Phần thân huyết ma lão tổ hét to. Đây là quái vật gì? Trước đây, Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối không có vật này. Ma Ảnh Thành cũng truyền ra thần niệm. Giết hắn ta đi, nếu không giết, chúng ta đều phải chết. Nhất thời, mọi người xông lại. Cổ thần lóe lên biến mất không dấu vết, xuất hiện cách đó ngàn trượng. Ngay cạnh ba trúc cơ chân tu một kiếm chém ra, như ruồi bọ bị đập tan tành, ba người này lập tức hóa thành hàng vạn hàng ngàn mảnh thịt, văng tung tóe khắp nơi. Tất cả mọi người bị sự tàn nhẫn và biến thái của cổ thần pháp tướng thu hút, là không ai phát hiện, cổ thần pháp tướng trong mắt vô cùng tĩnh lặng. Cũng không ai chú ý đến nơi kim đan chân nhân vừa chết thảm, máu của hắn như một bùa văn ấn ký, lặng lẽ thấm vào trong lòng đất, dung nhập vào thế giới càn khôn. Cổ thần pháp tướng một kiếm chém giết ba tên trúc cơ chân tu, chậm rãi khác biệt như đang mỉm cười, nhìn hơn ngàn cường địch. Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt pháp tướng, bất kể là kim đan chân nhân hay là trúc cơ chân tu, cũng không kìm được mà lùi bước. Dù như ánh mắt kia chính là lời mời của tử thần, rơi xuống ai, người đó ắt sẽ chết. Huyết ma lão tổ phân thân, hai mắt tuôn ra vô tận huyết quang. Hắn chăm chú nhìn cổ thần pháp tướng, đột nhiên hét to, lớn tiếng trấn an. Mọi người, đừng có sợ. Hắn không có gì lạ kỳ, đừng có sợ hắn ta. Thật ra pháp tướng này không có mạnh đâu, cũng chỉ tương đương với cảnh giới kim đan hậu kỳ mà thôi. Theo lời hắn nói, các kim đan chân nhân có mặt càng quan sát kỹ hơn, quả nhiên họ phát hiện ra thực lực của cổ thần pháp tướng chỉ là kim đan sơ kỳ, không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Ma Ảnh Thành cũng truyền thần niệm. Chúng ta đã không còn đường lui, không giết hắn thì chúng ta cũng sẽ chết. Xông lên đi, tất cả cùng nhau xông lên. Chỉ cần có thể ngăn chặn hắn 10 hơi thở, chúng ta liền tiêu diệt được hắn. Một kim đan chân nhân khác lập tức hưởng ứng. Mọi người, xông lên đi. Chúng ta đã không còn đường lui rồi. Chưa dứt lời, thân ảnh cổ thần pháp tướng lóe lên xuất hiện bên cạnh kim đan chân nhân này, một đao mà chém. Khoảnh khắc hắn lóe lên chính là thuấn di thần thông của Lạc Ly. Kim đan chân nhân kia thấy nhát đao chém đến, liền liều mạng muốn trốn chạy. Thế nhưng mà trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian bị ngưng kết. Vị kim đan chân nhân này cũng cảm giác được, thiên địa vạn vật vào thời khắc này toàn bộ đều ngưng kết đình chỉ. Hắn đứng yên giữa không trung, bất động há hốc mồm, còn đang la hét. Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, trong khoảnh khắc này tất cả mọi thứ đều đứng yên. Thật ra đây không phải thời gian đình trệ, đây chỉ là cảm giác của kim đan chân nhân kia thôi. Dưới uy áp của cổ thần pháp tướng, hắn cảm thấy tất cả đều đứng im. Sau đó cổ thần một đao chém, cả người hắn bị chẻ ra làm đôi. Bên cạnh Kim Đan chân nhân này còn có ba người khác trơ mắt nhìn cổ thần pháp tướng tới đó bùng phát một đạo ngân sắc kiếm quang xuất đao, đồng bạn tử vong. Thế nhưng bọn họ lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trong nháy mắt cổ thần pháp tướng rời đi, lại buông tha cho ba người bọn họ, không giết chết họ. Ba người nhìn nhau, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc, khó mà tin nổi. Không chỉ họ, mà tất cả mọi người đều khó mà tin. Lúc này cổ thần pháp tướng lóe lên, lại xuất hiện cách đó 500 trượng về phía tây, trước mặt hai tên trúc cơ chân tu mà xuất đao. Hai người đối diện như pho tượng gỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Lưỡi đao kỳ lạ lóe lên trên người họ, sau đó hai người kia bắt đầu tan rã, từ một người hóa thành vô số mảnh, tiên huyết bắn tuôn tóe theo gió. Ầm một tiếng hóa thành hai màn huyết vũ văng tuôn tóe khắp nơi. Đây là chuyện gì? Cổ thần pháp tướng này còn chọn đối tượng mà giết sao? Có thể giết hay không? Lúc này làm gì? Mọi người đều há hốc mồm, bao gồm cả nhóm người Lạc Ly. Đúng lúc này huyết ma lọ tổ phân thân lao đến, huyết hải bao trùm lấy một vùng thiên địa. Ma ảnh thành theo sát sau, bóng đen trùng điệp. Thế nhưng, bọn họ đã chậm một bước. Trong nháy mắt cổ thần pháp tướng một lần nữa biến mất, xuất hiện ở phương xa, bắt đầu tàn sát các tu sĩ khác. Lại một đao, bất kể là kim đan hay trúc cơ, khi đối mặt với cổ thần pháp tướng đều không chịu nổi một đòn. Mặc dù cổ thần pháp tướng này thực lực không mạnh mẽ, thế nhưng chính vì vậy, tất cả tu sĩ đối mặt hắn đều như gà chó, bị hắn dễ dàng chém giết. Hắn giết người, mặc kệ đối phương là ai. Dù đối phương là kim đan hay trúc cơ, dù đối phương là nam hay nữ, đang ở đâu, hắn cũng không hề có bất kỳ khái niệm phân biệt nào. Ai cũng không biết khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Thế nhưng mà mỗi lần xuất hiện tuyệt đối sẽ có một người bị giết chết. Huyết ma lọ tổ phân thân và ma ảnh thành luôn bám theo sau hắn, luôn đuổi theo. Thế nhưng luôn chậm một nhịp, không cách nào đuổi kịp cổ thần pháp tướng. Nhất thời lại có một kim đan chân nhân bị cổ thần pháp tướng thuấn di rồi chém giết, dễ dàng như giết một con kiến. Huyết ma lọ tổ phân thân đột nhiên thì thầm. Đây là thần uy. Uy nghiêm của thần không thể khinh thị, không thể mạo phạm, là uy nghiêm vô thượng. Phàm nhân nhỏ bé trước mặt thần uy, căn bản không cách nào chống lại được. Cho nên, từ người một cứ như vậy mà bị chém giết. Đúng là thế, đây là thần uy, bất kỳ tu sĩ nào đối mặt với cổ thần pháp tướng, dưới thần uy, nhất thời cảm giác thời gian ngưng kết, tùy ý cho hắn chém giết, không có chút sức lực chống cự nào. Trong chiến trường chỉ có huyết ma lọ tổ phân thân và ma ảnh thành có thể chống cự thần uy này. Thế nhưng, cổ thần pháp tướng không hề giao thủ với họ dù chỉ một khắc, mãi mãi để họ đuổi theo sau lưng. Huyết ma lọ tổ phân thân hét lên. Phế vật của không ma tông, còn chưa chuẩn bị xong sao? Theo lời hắn từ phương xa truyền đến tiếng hô của mấy người. Chuẩn bị xong rồi, khốn thiên pháp trận khởi động. Trong nháy mắt, một đạo bạch quang quét ngang tứ phương, sau đó hơn 10 kim đan chân nhân xuất hiện. Một trong số đó hét to. Được rồi, hắn không thể nào tiếp tục thuấn di. Chúng ta đã khởi động không ma khốn thiên trận. Ai cũng không thể thuấn di. Thì ra các kim đan chân nhân của không ma tông luôn không xuất hiện vì đang lén lút bố trí trận pháp. Pháp trận này vừa được lập, quả nhiên cổ thần pháp tướng không còn có thể thuấn di. Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ có mặt đều vô cùng vui mừng. Cơ hội đã tới, bọn họ nhất tề xông lên, muốn vây công cổ thần pháp tướng. Rốt cuộc cơ hội đã đến, vô số tu sĩ vây hãm bốn phương tám hướng vây chặt cổ thần pháp tướng, có người hô. Ngăn hắn ta đi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh nát hắn. Hãy báo thù cho các đồng môn đã mất, giết chết hắn ta. Thế nhưng mà cổ thần pháp tướng khi đối mặt với địch nhân từ bốn phương tám hướng vây công, chỉ nhẹ nhàng khẽ động, bắt đầu chạy trên mặt đất chứ không phải phi hành. Mà là chạy trên mặt đất. Chạy trốn đơn giản nhất, bất kỳ sinh linh nào cũng đều nắm giữ năng lực cơ bản nhất. Thế nhưng mà dưới chân của cổ thần pháp tướng kiểu chạy này lại vô cùng thần kỳ. Tốc độ như điện, phiêu dật như gió. Gần ngàn người, vậy mà không ai có thể đuổi kịp hay vây được hắn. Dù có thêm bao nhiêu người vây chặn, khi hắn chạy trốn thì cũng trở nên vô ích, như không có tác dụng gì. Cổ thần pháp tướng tiếp tục xuất đao, mỗi đao một người, chém giết các tu sĩ. Mỗi tu sĩ bị hắn chém giết đều chết thảm, thi thể tan nát, huyết nhục văng khắp nơi. Huyết ma lão tổ phân thân thấp giọng nói thêm. Lại là thần uy, lại là thần uy, thật đáng ghét. Trước mặt cổ thần pháp tướng, năm vị kim đan chân nhân cùng hơn 10 trúc cơ chân tu tụ tập. Bọn họ bày ra một pháp trận, tất cả co cụm, muốn ngăn chặn cổ thần pháp tướng thật chặt. Đột nhiên, cổ thần pháp tướng lao thẳng về họ. Hơn 10 tu sĩ thấy cổ thần pháp tướng xông đến, cự nhận vung lên, lén lên là tới. Không có bất kỳ dự triệu hay cảm ứng nào, nhất thời trong lòng kinh hãi. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, tố chất tu vi của từng người hiện ra. Mỗi người hoặc là ngự sử pháp khí, hoặc rút kiếm hộ thân, hoặc là thôi động pháp quyết, hoặc triệu hoán hộ giáp, hoặc dẫn linh nhập thể. Trong nháy mắt, thân thể mỗi người đều sáng rực quang mang, đủ mọi màu sắc hồng cam xanh biếc của các loại pháp quyết hiển hiện ra. Cự nhận vung lên, hơn 10 người trong khoảnh khắc đều bị bao trùm. Quang mang chợt lóe, tất cả pháp quyết vừa hiển hiện đều lập tức tắt ngấm. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ khó hiểu và mơ màng. Không biết vì sao bản mệnh pháp khí, hộ thân phi kiếm, pháp quyết tu luyện của mình lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Rồi sau một hơi thở, chát một tiếng vang trầm đục, pháp khí, phi kiếm cùng thân thể những người này đều bị chém làm hai đoạn, ngang eo đứt lìa, hóa thành màn mưa máu khắp trời. Chỉ một đao thôi, kim đan mất mạng, trúc cơ toàn bộ tử vong. Năm kim đan chân nhân và 42 trúc cơ chân tu trong chớp mắt đều bị chém giết, không một ai sống sót. Tất cả trường kiếm pháp khí đều bị chặt đứt. Chứng kiến một đòn đáng sợ như vậy, kỹ xảo như thế, khiến tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm. Loại pháp thuật này trước đây chưa từng thấy. Những người xông đến lập tức bắt đầu khiếp sợ mà lui bước. Còn huyết ma lão tổ phân thân và ma ảnh thành thì lại không đuổi kịp, luôn chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thần pháp tướng tàn sát các tu sĩ. Các tu sĩ bị vây công, không biết ai là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy. Mọi người hoặc là tư tán chạy trốn hoặc là tụ tập kết thành chiến trận để tự bảo vệ mình. 50 kim đan chân nhân, ngàn tên trúc cơ chân tu vây công một pháp tướng, ngược lại bị pháp tướng này tàn sát. Các tu sĩ từ bốn phương tám hướng bỏ chạy, không một ai dám cùng hắn giao thủ. Một người vung đao, ngàn người chạy trốn. Huyết ma lão tổ phân thân thật sự không có chịu nổi, hét to. Huyết hải vô nhai! Trong nháy mắt, cả người hắn hóa thành vô tận huyết hải, trong chớp mắt bao trùm lấy toàn bộ khu vực trăm dặm xung quanh. Thế nhưng mà cổ thần pháp tướng như linh điệp chỉ biết chạy trốn, vậy mà trong huyết hải hắn tìm được một con đường thoát, an toàn không hề tổn hao mà chạy ra ngoài. Huyết ma lão tổ phân thân lại tiếp tục quát. Huyết quyển thiên hạ! Vô tận huyết lãng dâng lên cuộn về cổ thần pháp tướng, ma ảnh thành cũng quát lên. Ma ảnh che trời! Trong nháy mắt, vô số ma ảnh bay ra che kín trời đất, áp sát lấy cổ thần pháp tướng. Hai người bọn họ đều giận dữ bắt đầu thi triển ra các loại pháp thuật có phạm vi lớn. Huyết diệt thương khung, ảnh cực thiên địa, huyết lôi oanh thiên. Bọn họ liều mạng phát ra các đòn tấn công trên phạm vi lớn, vậy mà trong những đòn pháp thuật anh kích của họ, ma thần pháp tướng chỉ đơn giản là chạy trốn, lại vô cùng thuần thục, dễ dàng tránh thoát. Huyết ma lão tổ phân thân một lần nữa thấp giọng hô. Đại đạo, đây là đại đạo. Lực lượng cơ bản nhất, nguyên thủy nhất, đáng sợ nhất. Mặc dù thần uy này chỉ là sự chạy trốn đơn giản, nhưng mà đã hướng thẳng vào bản chất của đại đạo rồi. Đột nhiên cổ thần pháp tướng không còn chạy trốn mà nhìn về huyết ma lão tổ phân thân, mang trên mặt nụ cười. Đó là một nụ cười của kẻ thắng cuộc đã định. Trận chiến kết thúc, tuyên bố đối phương đã chết. Nếu nhìn từ trên cao, trên đại địa, vô số thi thể nổ tung máu thịt, hóa thành từng phù văn kỳ dị. Rồi những phù văn này lại cấu thành từng huyết sắc phù lục, và những huyết sắc phù lục này lại kết thành một phù trận khổng lồ. Phù trận này lớn tới mức không thể hình dung. Chỉ khi bay lên bầu trời của thành trì rồi nhìn xuống dưới mới có thể thấy hình thái chân chính của nó. Thế nên, cổ thần pháp tướng tùy ý đồ sát kẻ địch, chẳng tuân theo quy luật nào. Kỳ thật, mục đích của hắn là dùng máu địch nhân để bày ra phù trận khổng lồ này. Đối với hắn mà nói, đối phương là kim đan chân nhân hay là trúc cơ chân tu đều không có ý nghĩa. Tất cả đều như nhau, đều là quân cờ bày trận. Kẻ địch chân chính của hắn là huyết ma lão tổ phân thân và ma ảnh thành. Ngay từ đầu mục tiêu đã là họ rồi. Phù trận này đã thẩm thấu vào thế giới càn khôn. Trong bất tri bất giác, thế giới càn khôn này đã hoàn toàn bị phù trận này điều khiển. Giờ đây phù trận rốt cuộc đã bố trí xong. Cổ thần pháp tướng chỉ vào huyết ma lão tổ phân thân và ma ảnh thành rồi bắt đầu mỉm cười. Trước đây hắn không có lực lượng để dùng thần uy trấn áp bọn họ. Giờ đây đã có thiên địa chi lực, thần uy của hắn có thể trấn áp cả hai. Nhất thời toàn bộ thế giới càn khôn chấn động, vô tận tiếng nổ vang lên. Phù trận khổng lồ mà hắn bố trí bắt đầu khởi động. Từng phù lục chú văn màu hồng nâu từ từ hiện ra. Những bùi chú này từng tầng lớp lớp hóa thành vô số cấm chế. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới càn khôn đã có chủ nhân. Đó chính là cổ thần pháp tướng. Giờ khắc này, hắn chính là thế giới càn khôn điều khiển vô tận thiên địa chi lực. Nhìn thấy cảnh này, ma ảnh thành phát ra tiếng nổ vang, bùng nổ vô tận ma ảnh, lao về phía cổ thần pháp tướng. Hắn vẫn muốn phản hồi cục diện. Huyết ma lão tổ phân thân kia lại thu hồi vô tận huyết khí, hóa thành một lão nhân, đứng đó mỉm cười nhìn cổ thần pháp tướng. Trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, phương viên trăm dặm được một đạo lưu ly quang mang bao phủ. Không gian mà mọi người đang ở dường như biến thành một thế giới lưu ly. Nhìn về phía đó, ma ảnh thành và huyết ma lão tổ phân thân lập tức triệt để cứng đờ. Cùng những tu sĩ khác giống như nhau, giống như thời gian ngưng động trong thế giới lưu ly sắc này, trong khoảnh khắc dường như hóa thành một khung cảnh ngưng động vĩnh hằng. Cổ thần pháp tướng lóe lên, cự nhận vung, kết thúc chém giết. Sau đó tia sáng tập trung vào hai điểm, trong nháy mắt bùng nổ. Hai điểm này chính là vị trí của huyết ma lão tổ phân thân và ma ảnh thành. Trong nháy mắt tiếng nổ vang trời. Trên người họ, đầu tiên là một luồng bạch quang chói lòa muốn làm cho người ta mù mắt lóe lên. Tiếp theo sau là tiếng oanh minh vang vọng khắp thiên địa. Sau nữa, bùng nổ rung trời chuyển đất. Ma ảnh thành vỡ nát thành hàng tỷ mảnh thủy tinh. Những mảnh vỡ trong suốt nhẹ nhàng bay múa dưới ánh trăng tĩnh lặng, vô cùng rực rỡ muôn màu. Ma ảnh thành hóa thành hàng vạn hàng ngàn mảnh nhỏ. Tất cả tu sĩ ảnh ma tông đều toàn diệt tử vong. Huyết ma lão tổ phân thân cũng vậy, lão nhân do tiên huyết cấu thành kia bắt đầu tan rã. Thế nhưng mà vào thời khắc cuối, hắn lại mỉm cười mà nói: "Tồn tại vĩ đại, thật hân hạnh được gặp ngươi. Xem ra, thần nghiệt của Hỗn Nguyên Tông quả nhiên đã tạo nên danh tiếng. Ta đã nhớ kỹ mùi huyết mạch thần nghiệt của các ngươi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi đó, ta cũng sẽ có cách đối phó ngươi." Oanh một tiếng, nát bấy tiêu tan. Tất cả tu sĩ huyết ma tông toàn diệt, tử vong. Cổ thần pháp tướng cùng bọn họ thậm chí còn chưa giao thủ đã vô hình giết chết chúng. Lúc này còn hơn 20 kim đan chân nhân, 600 trúc cơ chân tu. Thế nhưng mà khi nhìn về cổ thần pháp tướng, từng người đều lui bước. Bọn họ đã hoàn toàn bị giết đến thất vọng, đau khổ, tan nát can đảm. Còn đâu mà một chút chiến ý. Giết, báo thù, giết đám vương bát đảng này đi. Chẳng lẽ tu sĩ Lương Châu chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Giết chúng đi. Khôi phục Lương Châu, giết sạch tất cả kẻ thù ngoại lai. Mọi người, xông lên đi. Đột nhiên, tiếng kêu vang vọng. Vô số tu sĩ xuất hiện từ bốn phương tám hướng, trong đó dẫn đầu chính là Diệp Khinh Phong. Tất cả tu sĩ trong bảo khố đều theo sau hắn xông về những tu sĩ hắc bào. Có khoảng hơn 10 vạn tu sĩ đến tham gia tế tự trung thu của Tịnh Lâm Tông. Dù có bị giết, cũng có không ít người đã ẩn nấp. Trận đại chiến vừa rồi đã thu hút sự chú ý của họ, tất cả đều đang lén lút quan sát. Giờ đây vừa thấy Hỗn Nguyên Tông đại thắng, kẻ địch đều bắt đầu bỏ chạy. Họ lập tức liền thấy cơ hội tốt, hô to báo thù rồi xông đến. Vừa rồi Lạc Ly và mọi người đại chiến, chẳng ai ra tay cứu viện, tất cả đều ẩn nấp xem náo nhiệt. Giờ đây thấy thắng lợi thì đồng loạt xông lên ra tay đánh rắn dập đầu. Nghe thấy những tiếng hô hoán, không ít tu sĩ bắt đầu xuất hiện, trong đó không ngờ có cả những kim đan chân nhân. Những tu sĩ tu vi không cao thì căn bản không giấu được, đều đã bị các hắc bào tu sĩ tìm thấy và giết chết, còn lại thì gia nhập chiến cuộc. Trong nháy mắt, đại chiến khắp nơi bùng nổ, tu sĩ hắc bào đã triệt để sợ hãi. Dù không thiếu người, thế nhưng mỗi người đều chỉ muốn bỏ chạy, căn bản không ai tổ chức chiến đấu. Ngay cả khi có kẻ cố gắng tổ chức, cổ thần pháp tướng cũng chỉ lấy lên một cái, một đao chém liền kết liễu. Bất quá vì đã xâm phạm địa bàn Hỗn Nguyên Tông để phá hoại, bọn họ đương nhiên đã có chuẩn bị để chạy trốn. Hơn 10 tu sĩ của Không Ma Tông vừa rồi bày khốn thiên pháp trận, mang theo hơn 10 đệ tử trúc cơ của tông môn mình, lập tức chạy trốn vào một kiến trúc. Họ am hiểu nhất là việc chạy trốn, nếu không đã sớm bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt rồi. Sau đó nơi đó lóe lên quang mang, trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Một truyền tống trận viễn trình cỡ lớn có thể truyền tống nhảy qua cả một châu. Đây chính là thứ mà đệ tử Không Ma Tông am hiểu nhất. Sau khi họ bỏ chạy, những tu sĩ hắc bào khác chạy đến nơi này, còn muốn kích hoạt truyền tống trận viễn trình kia. Nhưng mà nhất thời phát hiện ra, truyền tống trận đã bị phá hủy. Không Ma Tông sợ Hỗn Nguyên Tông mượn trận này để tìm được tung tích, vì vậy sau khi truyền tống thì lập tức phá đi. Trừ Huyết Ma Tông và Ảnh Ma Tông, vốn là tu sĩ thượng môn không dám vứt bỏ. Những tu sĩ khác đều là tu sĩ bàn môn tả đạo. Nào là Cự Hy Tông, nào là Thủy Vân Tông. Không Ma Tông chẳng thèm để ý chút nào, chết thì chết. Lúc đó còn lại hơn 10 kim đan chân nhân, 500-600 trúc cơ tu sĩ bị bỏ lại nơi này. Nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức lấy lên chạy trốn tứ phía. Giờ đây tình thế đã hoàn toàn thay đổi, họ trở thành đối tượng bị vây bắt, bị vô số tu sĩ Lương Châu vây quanh đánh chết, toàn bộ bị tiêu diệt. Thế nhưng mà cũng có một số kẻ vô cùng xảo quyệt, thấy tình thế bất lợi đã sớm thay quần áo, trà trộn vào trong hàng ngũ tu sĩ Lương Châu, hò hét bắt giặc, ngược lại không bị phát hiện ra. Lúc này cổ thần lóe lên đi đến sát biên giới của thế giới Càn Khôn, hắn bỗng vung đao, một đao chém xuống. Một tiếng nổ vang, ngay tại sát biên giới thế giới Càn Khôn chém ra một quang động cao chừng một trượng. Cổ thần pháp tướng dừng bước, lợi nhận tan biến. Sau cùng hắn liếc mắt nhìn thế giới này, giống như đang lẩm nhẩm điều gì trong lòng. Một tiếng động nhỏ vang lên, pháp tướng tan nát, Lạc Ly cùng mọi người rơi xuống đất. Vào khoảnh khắc cổ thần pháp tướng tan nát, trong tay của Lạc Ly và những người khác truyền đến một giọng nói. Ta là Trí Thần Nam Nạp Đa Văn, Quang Minh Thần Vĩ Đại, Hắc Ám Thần Thú Thần, thật cao hứng một lần nữa nhìn thấy các ngươi. Còn ngươi nữa, Diệt Thế Chi Thần, ta ở lại đây một lần nữa nguyền rủa ngươi. Ngươi đã hủy diệt vạn thần chúng ta, không cần chúng ta tồn tại. Vậy ngươi hãy vĩnh viễn sống cô độc một mình, trọn đời cô độc, vĩnh viễn không có đồng bạn, vĩnh viễn độc hành, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vĩnh viễn. Sau đó tất cả tiêu tán, pháp tướng triệt để biến mất. Những lời này mọi người đều nghe được, thế nhưng trừ Lạc Ly ra, tất cả những người khác lập tức đều không nhớ gì, chỉ có Lạc Ly nhớ kỹ. Diệt Thế Chi Thần, vĩnh viễn độc hành, đây là sao? Bọn họ phục hồi tinh thần, nhìn quang động kia, lập tức cùng nhau phóng ra ngoài. Lạc Ly thì không vội vàng phóng đi, bởi vì Phong Tử Hư đang nằm bất động trên đất hôn mê bất tỉnh. Hắn ôm lấy Phong Tử Hư rồi mới lao ra theo mọi người. Sau khi lao ra khỏi quang động, mọi người cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Nhìn về phía trước, cuối cùng họ đã quay trở về thiên địa. Nhìn lại ngọn núi lớn của Tịnh Long Tông vẫn sừng sững nơi xa. Không nói hai lời, mọi người lập tức cầu viện, phát ra các loại phi phù cầu cứu. Thế nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là Phạm Vô Kiếp. Hắn xuất ra một mũi phi tiễn bắn thẳng lên không. Mũi phi tiễn này một tiếng thanh minh bay thẳng lên thương thiên, ước chừng bay đến ngàn trượng rồi bùng nổ. Vụ nổ còn chưa tiêu tán, trong hư không đã có ba động truyền tống xuất hiện. Oanh một tiếng, một đạo nhân xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Người này thân mặc bạch y, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quang. Mặc dù có dáng dấp của thiếu niên, thế nhưng mà chỉ cần nhìn hắn một cái liền biết hắn là một lão nhân trải qua bao nhiêu tang thương. Vẻ mặt hắn ung dung tự tại, ánh mắt xa xăm thâm thúy, dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng mà ẩn chứa vẻ tiêu điều, tịch mịch khó tả. Nhìn thấy hắn, Lạc Ly và mọi người lập tức biết người này chính là một vị phản hư của Hỗn Nguyên Tông. Trong nháy mắt, lòng họ đã sáng tỏ. Lạc Ly và mọi người sắp sửa hành lễ thì thiếu niên kia vung tay. Lạc Ly và mọi người cảm thấy đỉnh đầu mình vô được nhẹ nhàng vuốt ve. Trong nháy mắt, mọi chuyện mà Lạc Ly và mọi người đã trải qua mấy ngày nay, đối phương đều biết rõ. Sau đó thiếu niên này nhìn về ngọn núi lớn của Tịnh Lâm Tông ở đằng xa, tức giận hừ một tiếng. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nắm thành nắm đấm, rồi hướng về ngọn núi lớn của Tịnh Lâm Tông. Từ xa tung ra một kích. Một quyền này đánh ra, Lạc Ly nhất thời kinh ngạc tới ngây người. Mặc dù là quyền pháp, thế nhưng phương pháp vận hành lại không ngờ chính là hỗn nguyên chùy trong hỗn nguyên lục tuyệt của luyện khí kỳ. Một quyền giáng xuống. Sơn môn Tịnh Lâm Tông đã sừng sững vạn năm, cùng với thế giới càn khôn rộng lớn ẩn chứa bên trong đều nổ tung dưới quyền này. Mọi thứ thuộc về Tịnh Lâm Tông đều hiển lộ trên mặt đất. Thành trì đồ sộ lập tức hiện ra trước mắt, kể cả ba vị hóa thần đang giao chiến trong hư không cũng không ngoại lệ. Kết thúc tập 102 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.